Phong Thần Châu, chương 4205, vậy phải thử mới biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trưởng lão chỉ cảm thấy thân thể nặng như bị núi đè, cả hai đều không thể nào chống cự lại nổi. Hiên Viên Thanh Xương thấy cảnh này, thần sắc lạnh lẽo. Tần Ninh, ngươi đang tìm cái chết. Hiên Viên Thanh Xương hừ lạnh nói, tìm chết. Tần Ninh chỉ cười nói. Hiên Viên anh là ma tộc, Hiên Viên thánh địa của ngươi vẫn còn tồn tại ma tộc. Ta muốn chu ma, ngươi dám cản ta, ngươi mới là kẻ muốn chết, chẳng phải ngươi không tin sao? Ta chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, Tần Ninh trực tiếp vung chảo, Bảo Vân Kính cùng Tôn Tuyền Tuyền bị khống chế, thẳng tắp bay lên không. Giờ phút này, hơn 10 vị địa thánh cao thủ của Hiên Viên thánh địa cố gắng ngăn cản nhưng không ai dám ra mặt. Thánh nữ bị trọng thương, hai trưởng lão địa thánh lục phách còn không thể áp chế nổi Tần Ninh. Nếu bọn họ xuất thủ, chính là muốn chết, không tin, người tự đi mà nhìn. Nói xong, Tần Ninh vung trưởng đánh xuống, bành. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, Bảo Vân Kính cùng Tôn Tuyền Tuyền dường như xuất hiện một khí thế cuồng bạo không thể khống chế nổi. Ngay sau đó, chỉ thấy mặt ngoài thân thể hai người này xuất hiện những vết sẹo máu, vết máu đó đánh nổ thân thể hai người. Tần Ninh, quần áo Bảo Vân Kính giờ phút này rách nát ra, thân thể xuất hiện từng đường máu. Thật bất ngờ là nhìn y hệt Hiên Viên anh, người hẳn phải chết không nghi ngờ, huyết ma tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Bảo Vân Kính quát lên. Tần Ninh chỉ cười nhạo. Ta còn đang ước cho huyết ma tộc các ngươi tới giết ta đây này, bớt việc cho ta, nhưng các ngươi đâu dám. Tần Ninh nói xong, trực tiếp nắm nổ thân thể Bảo Vân Kính, thật sự cho rằng ta không phát hiện ra ngươi sao? Từ lần đầu giao thủ với người ta đã thấy khác rồi. Chẳng qua là muốn giữ mạng của ngươi đến bây giờ mà thôi. Tần Ninh lắc tay, nhìn Tôn Tuyền Tuyền. Tần Ninh, ngươi sẽ chết không yên lành. Tôn Tuyền Tuyền giận dữ hét. Ngươi không ngăn nổi đại kế của tộc chúng ta đâu. Vậy phải thử mới biết được. Nói xong, Tần Ninh vỗ một trường xuống. Khí tức trong cơ thể Tôn Tuyền Tuyền tiêu tán. Thân thể dần dần biến hóa, tràn ngập vân máu. Khí huyết dần dần biến mất. Chỉ một Hiên Viên anh thì sẽ không đủ để nói rõ điều gì. Nhưng tăng thêm Bảo Vân Kính cùng Tôn Tuyền Tuyền thì sao? Như vậy lại quá rõ ràng. Giờ khắc này, tứ phương võ giả đều là thần sắc nghiêm nghị. Vậy, Tần Ninh nói là sự thật. Bảo Vân Kính cùng Tôn Tuyền Tuyền của Hiên Viên Thánh Địa thật sự là gian tế của ma tộc. Cách chương.